Vũ thần chúa tể, chương 3668, thưởng thức phong cảnh. Góc truyện audio.com, chỗ ở trong, vây công gia cát thế gia rất nhiều cao thủ. Từng cái tĩnh lặng im lặng, mỗi người đều sợ, trong lòng dũng động vô tận hàn ý. Vốn tưởng rằng lão tổ ngã xuống, sẽ trở thành một chén canh tình tuyết thế gia. Lại cùng thiên đãng sơn mạch vạn tộc tông liên hợp. Thoáng cái biến phải vô cùng cường đại. Cái thế vô song, để cho mỗi người đều buồn bực. Có một ít không nói gì, thậm chí ngẩn ra. Bởi vì, Nam Thiên Giới bị hai đại đỉnh cấp thế lực áp chế quá lâu. Rất nhiều thế lực muốn nhân cơ hội này, thành công lột xác, tấn cấp cao cấp nhất một nhóm. Dưới tình huống bình thường, Nam Thiên Giới giống như Đông Thiên Giới một dạng. Các đại thế lực trong, có thể có tranh đấu, nhưng không có khả năng quá mức, bằng không thiên giới đỉnh cấp thế lực sẽ tham gia. Mà lần này, tình tuyết thế gia cùng gia cát thế gia lão tổ ngã xuống, cũng là một cơ hội, trọng chỉnh nam thiên giới cơ hội. Các đại thế lực có thể thỏa thích đấu tranh, mà không cần lo lắng sẽ bị thiên giới đỉnh cấp thế lực trừng phạt. Bởi vì cách mỗi vài vạn năm, đều sẽ có như vậy một lần. Thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực cần tràn ngập sức sống thiên giới chi địa. Mà không phải là cố hóa đẳng cấp cùng bất biến thiên tài. Này đối với nhân tộc bất lợi. Rất nhiều thế lực xoa tay. Theo nhịn không được, bởi vì bọn họ bị hai đại thế gia áp chế quá lâu. Tình nguyện huyết tiên tinh không? Cũng muốn đại chiến. Muốn đem hai thế lực lớn lau sạch, có ai nghĩ được, bọn họ bên này cũng còn không có đem ra các thế gia bắt đây. Tình tuyết thế gia lại quật khởi, liền hỗn độn độc tôn đều chạy trối chết. Điều này làm cho mỗi người trong lòng tuyệt vọng, quả thực muốn nổi điên. Trong liên quan đại doanh, rất nhiều thế lực lão tổ ngồi vây chung một chỗ, thương nghị đối sách, nhưng mà bọn họ rất là đau đầu, bởi vì theo được đến trong tình báo đến xem, tình tuyết thế gia liên thủ với vạn tộc tông sau mạnh mẽ quá đáng. Nam thiên giới mặc dù ít tình tuyết thế gia cùng gia cát thế gia hai đại cự đầu, nhưng lại xuất hiện một cực mới. Cái này không phù hợp bọn họ lợi ích, chỉ là bọn họ cũng chột dạ, bởi vì vạn tộc tông quá cường đại. Liền hỗn độn độc tôn đều có thể đuổi đi. Bọn họ so với hỗn độn độc tôn đến như thế nào? Huống chi, tình tuyết thế gia chung quanh rất nhiều thế lực đều đã thất thủ. Bọn họ có thể gánh nổi sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên quân đại doanh phát sinh kịch liệt tranh chấp. Có nói muốn cùng gia cát thế gia làm đến. Nhanh chóng đánh tan gia cát thế gia. Cướp đi ra các thế gia trong rất nhiều bảo vật. Nếu như vạn tộc tông dám đến, liền cùng vạn tộc tông đổ máu. Cũng có nói hiện tại lại lui. Lần này đã chiếm ra các thế gia tuyệt đại đa số lãnh địa. Chỗ tốt đã đầy đủ. Lại hao tổn nữa. Sẽ hao tổn chết ở chỗ này. Các loại tranh chấp, nhiều loại. Song phương ai cũng thuyết phục không được ai. Ầm ầm, mà đúng lúc này. Trong bầu trời, mấy chiếc cuồn cuộn chiến hạm xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, cứ như vậy đến mệnh thiên vực, rất là bá đạo, không được che giấu dấu vết hoạt động, quá mức kiêu ngạo, đáng sợ uy áp chấn áp xuống. Trời đất chấn động, trong liên quan đại doanh, rất nhiều cao thủ cũng không phải là lướt đi đến, sợ hãi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chiến hạm, trực tiếp đến mệnh thiên vực bầu trời. Mấy chiếc chiến hạm, hoa quang rực rỡ, hơi thở này quá kinh người, làm cho không người nào có thể hô hấp. Tần ma đầu tới, tất cả mọi người kinh hô, trong lòng không nhịn được tức giận mắng. Không ngờ này vạn tộc tông người đã vậy còn quá nhanh sẽ tới. Hơn nữa còn là bá đạo như vậy kiêu ngạo, không che giấu chút nào vết tích. Đây là sợ bọn họ là gia cát thế gia đánh tan. Bên trong bảo vật đều chiếm đi a quá phải đồ phá hoại. Rất nhiều người buồn bực, đều muốn chửi ầm lên. Chiến hạm trong, tần trần bay vút ra. ngừng mắt nhìn phía dưới Mệnh Thiên Vực. Cuồn cuộn Mệnh Thiên Vực trong, có thiên quỹ khí tức lưu truyền, vận mệnh hoa quang nở rộ, để cho Tần Trần lay động. Mảnh thiên địa này rất bất phàm. Tần Trần híp hai mắt, ngừng mắt nhìn tất cả. Phía dưới Gia Cát Thế Gia tổ địa trong, hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng lại có làm người sợ hãi sát cơ dũng động. Dễ nhận thấy, tại đây trong tổ địa, có vật phi phàm, uy lực kinh người. Tông chủ, không bằng chúng ta trực tiếp động thủ, đánh tan này Gia Cát Thế Gia tổ địa. Sư Hổ Yêu Chủ đám người bay tới. Lần này là điều động toàn quân. Bởi vì, bọn họ chẳng những muốn đánh tan Gia Cát Thế Gia tổ địa, càng là muốn tiếp quản Gia Cát Thế Gia thế lực, khiến cho cùng Tình Tuyết Thế Gia lãnh địa kết hợp với nhau, tạo thành một cái chân chính thế lực to lớn. Không nóng này, để cho ta tỉ mỉ quan sát khoảng khắc. Tần Trần đi lại tại Mệnh Thiên Vực, thôi động vận mệnh chi nhãn, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn vùng thế giới này, phát hiện rất nhiều manh mối. Trong lòng hơi có ngưng trọng, bởi vì phương thiên địa này so với hắn tưởng tượng ra còn đáng sợ hơn một ít. Nếu như cưỡng ép tiến công, tất nhiên sẽ có thương vong. Tần Trần, này Gia Cát Thế Gia tổ địa, không bình thường a. Cơ Vô Tiết xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Hắn cũng là trận đạo cao thủ, nhìn ra một ít đầu mối, ngưng giọng nói, người cũng nhìn ra. Tần Trần gật đầu, híp mắt. Nếu là ta không có suy đoán, này Gia Cát Thế Gia tổ địa, từng chắc là một chỗ đặc thù chi địa, về sau bị Gia Cát Thế Gia chiếm. Ở đây để lại có một ít khí tức viễn cổ, cùng Gia Cát Thế Gia tổ tiên có quan hệ. Muốn đánh tan, đúng tiêu hao một ít tâm tư, bất quá cũng không coi vào đâu. Tần Trần cười nói, bởi vì, nhờ vào Gia Cát Thế Gia, hắn cũng là vận mệnh chi đạo trưởng khống giả. Lại thêm hắn có Bổ Thiên Cung truyền thừa, muốn ám toán đến hắn, so với lên trời còn khó hơn. Sau đó, Tần Trần bắt đầu đi lại tại Mệnh Thiên Vực trong. Ai cũng không biết hắn đang làm gì, như là tại đo đạc đất đai, hoặc như là đang thưởng thức phong thổ. Các ngươi nhìn thấy Vạn Tộc Tông Tần Trần đến sau, tại Mệnh Thiên Vực thưởng thức phong cảnh, tin tức truyền quay lại Liên Quân Đại Doanh, tất cả mọi người ngẩn ra, nhịn được không nói gì. Bọn họ cho rằng Vạn Tộc Tông đến sẽ trực tiếp tiến công Gia Cát Thế Gia, rách đại trận, cướp đi tất cả. Có ai nghĩ được, đối phương không có chút nào gấp gáp, yêu tai du tai, còn có rảnh rỗi khắp nơi đi dạo, rõ là gặp quỷ. Đồng thời, biết được Vạn Tộc Tông đến Mệnh Thiên Vực tin tức sau, đưa tới Nam Thiên Giới kịch liệt oanh động, vô số người chen chúc tới, có rất nhiều đều là theo địa phương khác chạy tới, thậm chí có đến từ Nam Đấu Thành bên ngoài hư không triều tịch hài. Bởi vì, tất cả mọi người biết, trận chiến này sẽ quan hệ đến Nam Thiên Giới tương lai. Ai có thể giành thắng lợi, ai tương lai thì có khả năng chúa tể Nam Thiên Giới. Cùng Nam Thiên Giới mỗi người đều cùng một nhịp thở. Với lại, rất nhiều người cũng muốn biết, cái kia theo kiếm chủng trong sống đi ra Vạn Tộc Tông Tông Chủ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, bị Tình Tuyết Thế Gia phụ cận thế lực xưng là đại ma đầu. Cũng có rất nhiều người muốn biết ở đó kiếm chủng thâm uyên tình trạng đến phát sinh cái gì. Trong tin đồn có kinh thiên chiến đấu phát sinh, thậm chí có ma tộc chi khí truyền ra. Cuối cùng là duyên cớ nào? Còn nữa, kiếm chủng chi địa, nếu như là thông thiên kiếm các cấm địa, như vậy năm đó thông thiên kiếm các lại là tại sao đột nhiên thì ngã xuống? Rất nhiều bí ẩn, cần theo Tần Trần trong miệng biết được, để cho bọn họ hiếu kỳ. Đương nhiên, không người nào dám làm càn, sợ bị đánh giết. Hiện tại Vạn Tộc Tông uy thế đã sơ bộ tạo thành, toàn Nam Thiên Giới đều biết Tần Trần hung tàn, từng nhóm một cao thủ ào ào xuất hiện, núp ở phía xa trong hư không, không dám tới gần Vạn Tộc Tông chiến hạm.